Thần khống thiên hạ, chương 1138, thiên địa dị tượng tiến giai thất, góc truyện audio.com. Cho đến sau khi Lăng Tiếu tiến vào luyện đan thất 2 tháng, thanh âm nổ tung bắt đầu nhỏ hơn nhiều, hơn nữa lại thỉnh thoảng có đan hương nồng đậm thoát ra, loại đan hương kia đều là cực phẩm đan hương, so với ngũ, lục phẩm đan hương bình thường càng thêm khiến người mê say. Người của Cốc gia thân là luyện dược thế gia cũng hiểu được có thể phát tán ra loại đan hương này ít nhất là lục phẩm đỉnh cấp đan dược mới có thể phát tán ra. Đột nhiên hôm nay lộ ra vẻ phá lệ không giống với. Trên bầu trời của Cốc gia bọn họ lại xuất hiện một vòng hà quang diễm hồng, hà quang kia hướng về chỗ bế quan của Lăng Tiếu mà chiếu xạ xuống khiến cho chỗ bế quan kia đặc biệt chói mắt thần thánh, phảng phất như có thiên địa dị bảo gì đó xuất thế. Tất cả người của Cốc gia đều bị kinh động rồi. Đây là thiên địa dị tượng, có người luyện chế ra thất phẩm đan dược rồi. Chẳng lẽ là một vị trưởng lão đời trước thành tựu cảnh giới thất phẩm? Thật là trời chiếu cô Cốc gia ta à? Không, không phải, ta nghe nói ở đó chính là chỗ bế quan của lão đại cô gia chúng ta, đó chính là Lăng Tiếu vừa mới thu được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa chính là người đem Tề Đồng đánh hạ. Nguyên lai là hắn, nhìn lại rất trẻ tuổi a, lại đạt tới cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, đây cũng quá biến thái rồi. Thật là người so với người tức chết người a, coi như là luyện dược sư thế hệ trước của Trung vực cũng không có biện pháp so sánh với hắn a. Cốc Tần nhìn chỗ có hà quang ở phía xa kia, trong mắt hé mở ra sắc thái động dung nói. Thiên đại dị tượng tất có dị bảo xuất hiện, Lăng đại sư thật sự là kỳ tài a, ngắn ngủi 2 tháng liền tiến giai cảnh giới thất phẩm, thực sự là để cho ta không còn lời gì để nói. Một đạo thân ảnh thương lão ở bên cạnh hắn than thở nói. Không tệ, tin tưởng không cần bao nhiêu năm, Trung vực lại sẽ nhiều ra một vị thánh dược sư a. Người nói chuyện này lại là Ô Phục được phục sinh, nhìn bây giờ so với trước trở nên thương lão mấy lần, đầu tóc trước kia vốn còn có không ít tóc đen, hôm nay tất cả đã đều là tuyết trắng, trên khuôn mặt cũng nhiều ra vài đường nếp nhăn. Nghĩ đến Tề Đồng đâm hắn một đao kia, đối với hắn đả kích hết sức khổng lồ. Lần này ta còn là đổ đúng rồi, Cốc gia chúng ta có lẽ có thể càng tiến thêm một bước rồi. Cốc Tần hưng phất mà gật gật đầu nói, Lăng Tiếu càng là lợi hại, xếp hạng của Cốc gia bọn họ khẳng định càng cao, chỗ tốt lấy được sẽ nhiều hơn. Cốc Tần đã quyết định rồi, ở trước lúc Lăng Tiếu đi đại bị đan hội nhất định phải thể hiện ra thành ý của bọn họ đối với hắn. Người nói vậy cũng không sai, có lẽ cũng là có duyên mà ta chết lại được phục sinh. Ô Phục nhẹ gật gật đầu nói, Cốc Tần nhìn lại khuôn mặt của Ô Phục nói, người xác định rồi, Ô Phục kiên định ứng nói. Trong bế quan thất chỉ thấy Lăng Tiếu một thân chật vật, y phục toàn thân hắn cơ hồ đều bị bạo đến tan nát, chỉ còn mấy chỗ che giấu bộ vị quan trọng là còn, làn da cùng đầu tóc của hắn có rất nhiều chỗ đều nám đen cực kỳ khó coi, tựa hồ là tiểu quỷ không may mới vừa bị thiên khiển, nhìn lại cực kỳ tức cười khôi hài. Chỉ là một bộ hình dạng bi thảm này của hắn cũng không để cho hắn cảm thấy có bất kỳ cái gì không ổn, ngược lại trên khuôn mặt mang theo nụ cười cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt của, góc truyện audio.com. Hắn đã đặt ở 2 khỏa xích sắc đan dược thông hồng, lộ ra thần thái phi dương. Cuối cùng đem thuần dương đan luyện chế ra rồi, thực sự là muốn mạng già của ta a. Còn may bản thiếu gia thiên phú quá nhân, bằng không cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công đây. Lăng Tiếu đem 2 khỏa đan dược kia cẩn thận cất vào. Đây nhưng là hắn lần đầu tiên thành công luyện chế ra thất phẩm đan dược, hơn nữa một lần ngưng tụ ra 2 khỏa, ý nghĩa này nhưng là bất đồng với bình thường. Nếu như Lăng Tiếu không tiếp nhận được truyền thừa của dược thần, hắn tuyệt đối không thể nào liền nhanh chóng nắm giữ được thủ pháp hoàn thiện để luyện chế thất phẩm đan dược, cũng không thể ở lần đầu tiên thành công liền có thể ngưng luyện ra 2 khỏa đan dược. Thành công lần đầu tiên liền sẽ thành công lần thứ 2, thậm chí lần thứ 3. Ở trong 10 ngày tiếp đó, trên bầu trời của Cốc gia liên tục có thiên địa dị tượng xuất hiện. Tất cả mọi người có thể khẳng định Lăng Tiếu đã là một gã thất phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Hơn nữa bọn họ đều biết trình độ của Lăng Tiếu nếu so với 2 vị lão tổ tông của Cốc gia bọn họ càng thêm cứng rắn, bởi vì bọn họ nhớ rõ 2 vị lão tổ tông của Cốc gia bọn họ sau khi luyện chế ra thất phẩm đan dược thiên địa dị tượng kia căn bản không rõ ràng như vậy, cũng không chân thật như thế, cùng so sánh liền như khác biệt trời đất. Có lúc bọn họ hoài nghi lão tổ tông của bọn họ có được tính là thất phẩm luyện dược sư chân chính hay không? Lại có thể Lăng Tiếu đã vượt qua tồn tại thất phẩm luyện dược sư hay chưa? Cũng bởi vì biểu hiện không kiềm chế được của Lăng Tiếu, Cốc gia trên dưới đều đối với vị cô gia Diệp Vân Phong này nịnh nọt mọi cách, địa vị của Diệp Vân Phong ở Cốc gia thẳng tắp bay lên. Mà Lưu Quần, Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn cùng đi với Lăng Tiếu đều chiếm được chiêu đãi nhiệt tình nhất. Càng thậm chí không ít đệ tử của Cốc gia đều bắt đầu sinh ra ý niệm muốn bái Lăng Tiếu làm thấy. Mà thế hệ trước của Cốc gia cũng đồng ý với ý nghĩ của bọn họ. Bởi vì thực lực cảnh giới của Lăng Tiếu đã biết rõ như vậy, nếu có người có thể nhập vào trong mắt Lăng Tiếu trở thành đồ đệ của Lăng Tiếu vậy liền ý nghĩa Cốc gia bọn họ tương lai cũng có thể thành tựu một vị cao phẩm luyện dược sư. Thuận theo từng ngày trôi qua, đan bỉ đại hội của Đan Minh cũng dần dần đến gần. Sau khi Cốc gia trải qua một phen tuyển chọn đại bỉ ở bên trong tộc rốt cuộc tuyển ra 4 gã nhân tuyển đi đến đại bỉ đan hội. 4 người này phân biệt là ngũ phẩm luyện dược sư Cốc Lực cùng với 3 tên tứ phẩm đỉnh cấp luyện dược sư, phân biệt là Cốc Kiều Kiều, Cốc Hoành Điền, Cốc Cường. 4 người bọn họ đều là thanh niên luyện dược sư ưu tú nhất Cốc gia. Bọn họ sẽ cùng Lăng Tiếu đi tới Dược Đô tham gia đan hội đại bỉ chiến định xếp hạng cuối cùng của Cốc gia trong Đan Minh. Lăng Tiếu cũng rốt cuộc ở trước năm này diễn ra đan hội đại bỉ mà xuất quan. Hắn vừa mới đi ra khởi bế qua thất ở trước cửa đã có rất nhiều người đang chờ trực rồi. Cùng nghênh thiếu gia, Lăng đại sư, xuất quan, người ở hai bên trên căn bản đều khom lấy thân thể hỏi thăm nói. Lăng Tiếu sờ sờ lỗ mũi nói, các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn người ở trước mắt trừ người ở bên cạnh hắn ra Cốc Tần cùng một đám cao tầng của Cốc gia. Cốc truyện audio.com đều ở chỗ này, hơn nữa từng người thần thái so với trước càng thêm cung kính có thừa, đây để cho Lăng Tiếu có chút thích ứng không được. Cách chương.